kinh văn. Hoặc gặp nạn khổ vua, muốn hành hình sắp chết, nhờ sức niệm Quan Âm, đao bèn gãy từng đoạn. Giảng giải. Luật vua chẳng nói đến nhân tình, nếu phạm vào dương pháp thì phải bị chém đầu. Song cũng có kẻ chẳng phạm pháp mà bị dẫn đi chém đầu, là vì bị người vu cáo. Cho nên luật pháp quốc gia có chỗ lợi ích mà cũng có chỗ hại. Chỗ lợi ích là nó trừng phạt những kẻ phạm tội, chỗ hại là chẳng phạm pháp nhưng bị người khác vu cáo. Ví như người làm chứng nói, ông ta làm xấu việc đó, chính mắt tôi thấy. Luật sư cũng chẳng mang việc đó ra sao, bèn xử ông ta phạm tội đem đi chém đầu. Nhưng thật ra người đó chẳng phạm pháp, luật sư chẳng có chánh nghĩa. Có người rõ ràng là phạm pháp mà có thể biện hộ cho họ vô tội. Có người rõ ràng là vô tội mà lại chứng minh là có tội. Bạn nói đi tìm chân lý ở đâu trên thế gian này? Ở trên thế gian dũng chẳng có chân lý, chỉ có quyền thế. Vậy muốn tìm chân lý thì phải vào trong Phật Pháp mà tìm. Cho nên hoặc có tội hay không có tội, bị chịu nạn khổ vua, lúc phải bị chém đầu, mạng sống sắp chấm dứt. Lúc đó, e rằng bạn đã ngất xỉu, sợ quá nên quên hết mọi việc. Song nếu bạn nhớ niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, thì cái đao chém đầu bạn đó sẽ tự nhiên gãy ra từng đoạn. Đó là chứng minh cái cổ của bạn cứng hơn là kim cang, cho nên đao mới gãy ra từng đoạn. Nhưng nếu bạn ôm lòng hoài nghi, thì đầu của bạn sẽ rơi. Vì bạn vốn chẳng có niềm tin đối với Bồ Tát Quán Thế Âm, cho nên mới muốn thử nghiệm, nên chẳng có cảm ứng. Nếu có niềm tin, thì mọi việc đều có cảm ứng. Kinh văn. Hoặc gông cùm bỏ tù, tay chân bị xiềng xích, nhờ sức niệm Quan Âm, tự nhiên được giải thoát. Giảng giải. Ở tù tức là bắt giam vào ngục, chẳng được tự do. Gông chẳng những nhốt bạn vào ngục tù mà còn gông cùm bạn lại để cho bạn khỏi trốn đi. Cùm tức là cùm hai chân bạn lại và còn trói tay bạn. Lúc trước tôi đã có nói, phàm là người có gia đình thì nên sớm giác ngộ, đừng để cho ba điều này dây hãm như bị nhốt trong tù. Ba điều gì? Cha mẹ như là gông cùm cổ, con cái như là cái còng còng tay. Đừng cho rằng có con cái là đắc ý, một khi bị còng vào tay thì buông xả chẳng đặng. Có vợ thì như là cái cùm cùm chân, cũng chẳng được tự do giải thoát. Hôm nay tôi thấy một vị đệ tử của tôi nói chuyện này cho quý vị biết. Anh ta nói, còn có dây của chính phủ hơn 2.000 đồng, bây giờ muốn xuất gia mà 2.000 đồng này không thể trả, cho nên trước hết phải đi làm công để trả hết số tiền này, rồi sau đó mới đi xuất gia. Anh ta nói thật hay giả? Tôi chẳng màng đến anh ta, bất quá nói cho mọi người biết, có thể tiền trả xong rồi, hoặc là có cái cùm cùm chân, tức cưới vợ này cũng chẳng nhất định. Song tôi hy vọng chẳng bị cồn vào, có thể là một vị sư biểu của trời người cho nước Mỹ. Tôi đem ý này ra nói cho mọi người biết, để mọi người đều phát tâm chú nguyện cho anh ta thành công, làm lãnh tụ tốt cho Phật giáo nước Mỹ. Vì nước Mỹ hiện tại rất cần người xuất gia. Nếu tất cả mọi người muốn xuất gia, tôi chẳng màng trước kia họ là người như thế nào, tôi đều rất hoan hỷ tán thán. Chỉ cần sau khi xuất gia rồi giữ giới luật quy củ là được. Tôi tận sức ở tại nước Mỹ này đào tạo bậc trưởng lão, chính họ trưởng thành chẳng nổi vì chẳng có cơ sở, gốc rễ chưa đâm sâu xuống. Song tôi nguyện sẽ tài bồi Phật giáo tại nước Mỹ. Mỗi người xuất gia đều là một phần của bậc trưởng lão, thậm chí làm tổ sư của nước Mỹ. Khi tay chân bị gông cùm, mất đi tự do, thì phải làm sao? Chỉ cần bạn niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì tự nhiên sẽ được giải thoát. Trước kia ở Trung Quốc, có một vị hòa thượng bị dân mọi rợ bắt đem đi nhốt vào trong phòng, trói cột lại. Thứ dân mọi rợ này rất dã man, chuyên môn bắt người Hán làm thịt để ăn. Vị hòa thượng đó bình thường rất tin tưởng Bồ Tát Quán Thế Âm, cho nên lúc đó ngài cũng chẳng sợ hãi. Chỉ một lòng niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, ngài niệm tới niệm lui, kết quả niệm đến một con cọp. Con cọp này lại đến phòng giam ông ta, phá tan cái phòng giam. Do đó ông ta tự do chạy đi. Gặp hoàn cảnh nguy hiểm như thế mà có thể hóa hiểm thành bình an. Cho nên sự linh cảm niệm Bồ Tát Quán Thế Âm nói chẳng hết được. Kinh văn: nguyền rủa các thuốc độc, muốn làm hại thân người, nhờ sức niệm Quan Âm trở lại hại người đó. Giảng giải: nguyền rủa ở đây là nói về sự niệm chú để trừ rủa. Chú cũng có rất nhiều loại, nhất là chú của Bàn Môn Tả Đạo, họ chỉ cần niệm 7 ngày thì có thể người kia sẽ chết. Chú có loại chú hại người, cũng có loại chú lợi người. Chú bây giờ nói là chú hại người. Các thuốc độc cũng bao quát tất cả các thuốc độc. Nếu bạn gặp sự trì chú nguyền rủa các thuốc độc thì nên một lòng niệm Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm, tức thì lời nguyền rủa và các thuốc độc đó chẳng những không thể hại bạn mà còn trở lại hại người đó. Trước kia có một nơi nọ tại Trung Quốc, có người chuyên môn bói toán rất linh nghiệm. Tại sao mà họ bói toán linh nghiệm như thế? Vì bên trong của họ có yêu quái, ma quỷ giúp đỡ họ. Thứ ma quỷ đó mỗi năm chỉ cần ăn một đồng nam và một đồng nữ, cho nên ông thầy bói đó mỗi năm đều trộm bắt một cặp đồng nam và đồng nữ để cúng tế cho ma quỷ đó. Xong năm đó ông ta bắt người đồng nữ của gia đình nọ thường niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Khi cô ta bị bắt nhốt vào phòng để chờ ma quỷ đến bắt ăn, thì cô ta ở đó luôn luôn niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Một lúc sau, ma quỷ đến gian phòng đó, từ cửa sổ thấy cô ta, thì cặp mắt của ma quỷ phóng ra hai luồng ánh sáng chiếu đến thân cô ta. Song vì miệng cô ta niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, cho nên từ trong miệng của cô ta cũng phóng ra ánh sáng. Đột nhiên cô ta cảm thấy có vật gì rất to lớn từ trên phòng rớt xuống. Cô ta còn cho rằng là yêu quái muốn đến ăn thịt cô ta. Cô ta sợ quá kêu lên. Ngay lúc ấy, bên ngoài có lính đi tuần ban đêm nghe tiếng kêu, bèn chạy đến gần thì nghe tiếng cô gái từ trong phòng kêu lên, bèn phá cửa xông vào. Đến cửa phòng thì thấy thi thể của con mãng xà rất lớn. Con mãng xà to lớn đó tức là ma hầu La Già. Kết quả người bói toán đó bị cảnh sát bắt đi tra hỏi. Tại sao ông lại bắt cô gái này đến đây? Ông ta mới nói: tôi có một vị tiên giúp đỡ tôi bói toán cho mọi người. Vị tiên này mỗi năm phải ăn thịt một cặp đồng nam đồng nữ. Đã mấy năm qua tôi đều cúng cho vị tiên đó, cho nên vị tiên đó giúp đỡ tôi bói toán rất linh, kiếm được rất nhiều tiền. Nói xong, cảnh sát bắt ông ta giam vào ngục. Ông ta bói toán rất linh, song chẳng bói được cho mình. Kết quả bị luật pháp trừng phạt chém đầu thì chúng. Câu chuyện như thế tức là thực sự chứng minh nguyền rủa các thuốc độc muốn làm hại thân người, nhờ sức niệm Quán Âm trở lại hại người đó. Cho nên hại người tức là hại mình. Câu trở lại hại người đó, đương thời ông Tô Đông Pha từng sửa thành câu: hai nhà đều vô hại. Ý của ông ta cho rằng người trù ẻo và người bị trù ẻo đều bình an vô sự. Kỳ thật là sai lầm. Tại sao? Trong Phật giáo có nói về giới sát sinh, phóng sinh. Song nếu không trừ khử kẻ ác, thì họ sẽ hại kẻ lương thiện. Tuy họ trù ẻo dùng thuốc độc muốn hại người, kết quả khiến cho họ vô sự, đó chẳng phải là cổ lệ chăng? Họ hại chẳng được người này, lại muốn hại người khác. Mà nếu người đó không niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì sẽ bị hại chết. Người hay niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì đương nhiên họ hại chẳng được. Nhưng nhiều người chẳng biết niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, cho nên hai nhà đều vô sự là không đúng. Trở lại hại người đó là không sai lầm, khiến cho người ác chịu khổ, họ thọ quả báo là đáng. Như thế về sau họ chẳng dám hại người nữa. Kinh văn: hoặc gặp la sát dữ, rồng độc các loài quỷ, nhờ sức niệm Quán Âm, thời chúng chẳng dám hại. Giảng giải: hoặc là bạn đến rừng núi hoang dã, đi qua nơi chẳng có người ở, gặp quỷ la sát dữ. Loài quỷ này rất hung ác, chúng chuyên môn ăn thịt người. Còn có rồng độc cũng hại người, chúng thường chiếm cứ một vùng hoặc trong hồ, trong sông, trong kênh. Phàm có ai đi qua chỗ của chúng thì chúng phun khí độc, có thể độc chết người. Có loại rồng độc to lớn, có thể dùng hơi hút luôn cả người lẫn thuyền vào trong bụng, rất là lợi hại. Còn có rất nhiều loài quỷ. Quỷ chẳng phải chỉ có một loại, có quỷ giàu, quỷ nghèo. Quỷ giàu như thần thổ địa, thanh quan, tuy chúng đều là quỷ nhưng đều làm thủ lãnh của quỷ, làm quỷ dương, đây gọi là quỷ giàu. Quỷ nghèo chẳng có tiền hoặc có rất ít, còn có loài quỷ chẳng có gì cả. Vậy nói rằng quỷ vẫn dùng tiền chăng? Quỷ vốn chẳng cần tiền, nhưng vì nguyên nhân tập quán ác, cho nên loài quỷ giàu cũng tham ô, quỷ nghèo cũng tựa như người. Suốt ngày đến tối đều muốn kiếm chút ít tiền. Tuy nhiên bất tất phải dùng tiền, nhưng vì chúng chấp trước thành tín, biến thành một thứ mê, cho nên ham thích tiền. Chúng dùng tiền bằng giấy. Tại Trung Quốc, mọi người thường đốt tiền giấy cho loài quỷ. Nếu bạn gặp những loài quỷ la sát, rồng độc hoặc các quỷ thần mà bạn niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì chúng tự nhiên sẽ bỏ chạy. Vì sao? Vì khi bạn niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì trong miệng sẽ phóng quang. Hết thảy tất cả loài quỷ đều sợ quang, tức ánh sáng, sẽ không gây thương hại bạn. Kinh văn: nếu thú dữ vây quanh, nanh vuốt nhọn đáng sợ, nhờ sức niệm Quán Âm, chúng vội bỏ chạy đi. Giảng giải: thú dữ như lang, sói, hổ báo, chúng là dạ thú chuyên môn ăn thịt người. Núi rừng ở Mỹ chẳng có cọp, ở Trung Quốc, Ấn Độ cọp rất nhiều. Lúc còn nhỏ, có một lần tôi chạy vào trong núi, đi 5-6 ngày cũng chẳng thấy người, bèn gặp các thú dữ. Song rất kỳ quái, cũng chẳng biết tại sao chúng chẳng ăn thịt tôi. Răng nanh của thú dữ sắc bén như dao, cũng cứng như thép. Khi bạn gặp những thú dữ bao quanh thì bạn hãy mau niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, chúng chẳng những chẳng dám làm hại bạn mà ngược lại vội vàng bỏ chạy. Tại sao phải chạy? Vì Bồ Tát Quán Thế Âm có sự linh cảm như thế, khiến cho chúng nhìn bạn thì tự nhiên sẽ sinh tâm sợ hãi, cho nên bỏ chạy xa lìa bạn. Kinh văn: rắn độc cùng bò cạp, hơi độc khói lửa đốt, nhờ sức niệm Quán Âm, nghe tiếng bỏ chạy đi. Giảng giải: rắn độc đa số là màu đen. Bò cạp, nếu người nào bị nó cắn thì lập tức trúng độc mà chết đi, đều là có khí độc khói lửa đốt. Những thứ độc này rất lợi hại, thậm chí khiến cho người bỏ mạng. Tuy độc hại như thế, nếu bạn niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, chúng nghe bạn niệm Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát thì chúng sẽ ẩn tàng, chạy về chỗ của chúng ở, chẳng dám tác quái nữa. Kinh văn: mây sấm sét, điện chớp, tuôn mưa đá mưa rào, nhờ sức niệm Quán Âm liền được trời quang tạnh. Giảng giải: trên trời thường có mây, sấm sét, điện chớp hoặc tuôn mưa đá, các thứ tai nạn. Có khi mưa đá, cục đá lớn gần bằng quả trứng gà, hoặc có cục đá lớn nặng mấy mươi gram, thậm chí xuống trúng trâu bò, thì trâu bò sẽ chết. Nếu rớt xuống trúng người, thì chẳng cần nói, càng làm cho người chết. Hoặc tuôn mưa rào, nếu bạn niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, thì chẳng bao lâu, những hiện tượng đó sẽ ngừng, chẳng còn nữa. Kinh văn: chúng sinh bị khốn cùng, vô lượng khổ bức bách, nhờ diệu trí Quán Âm hay cứu khổ thế gian. Giảng giải: chúng sinh tức là chúng duyên hòa hợp mà sinh. Hơn nữa, chúng sinh có trăm ngàn dạng thứ loại khác nhau, nên gọi là chúng sinh. Cũng có thể giải thích nói chúng sinh tức là sinh ra quá nhiều. Theo chữ chúng của Trung Quốc, ở trên là chữ tứ, ở dưới là ba chữ người. Ba người tụ lại một chỗ nên gọi là chúng. Ở trong các loài chúng sinh, phiền não nhất là loài gì? Tức là loài người. Lại phải mặc áo, là phải ăn cơm, lại phải làm việc, vô số việc phiền não. Song có đủ trí tuệ nhất vẫn là loài người. Còn các loài chúng sinh kia tuy chẳng có nhiều phiền não, song chúng cũng ngu si nhất. Trí huệ chẳng như người, cho nên phải chịu người sai khiến, chi phối. Do đó có câu: con người linh nhất của vạn vật. Con người thông minh nhất trong vạn vật, song thông minh nhất có khi cũng làm việc ngu si nhất. Tức là chính mình gây phiền não cho chính mình vật lộn với chính mình. Tức là khi bị khốn cùng thì có vô lượng sự khổ, như chẳng có cơm ăn là khổ, chẳng có quần áo mặc là khổ, chẳng có nhà ở là khổ, đủ thứ sự khổ. Suốt ngày vì quần áo, cơm ăn, nhà ở, một đời bận rộn vì kiếm cơm ăn, thậm chí đi trộm cắp để duy trì mạng sống của mình. Tại sao phải duy trì mạng sống như thế? Là vì sự khổ bức bách. Kết quả càng chiêu lại vô lượng sự khổ bức bách thân. Bồ Tát Quán Thế Âm có sức trí huệ vi diệu không thể nghĩ bàn, hay cứu hộ hết thảy sự khổ ở thế gian. Cho nên chúng ta làm người, bất cứ có việc gì không được như ý, không nên ưu sầu khổ não. Bạn niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì tất cả mọi vấn đề đều từ từ sẽ giải quyết. Chỉ cần bạn có tâm thành đối với Ngài thì Bồ Tát sẽ đến trợ giúp bạn. Kinh văn: đầy đủ sức thần thông, rộng tu trí phương tiện, các cõi nước mười phương chẳng cõi nào không hiện. Giảng giải: đầy đủ là chẳng thiếu. Sức thần thông là gì? Thần thông có sáu thứ. Thứ nhất là thiên nhãn thông. Thiên nhãn có thể nhìn thấy động tác của chư thiên ở cõi trời Đao Lợi, đều nhìn thấy rõ ràng. Thứ hai là thiên nhĩ thông, nghe được mọi thứ tiếng của người nhân gian và chư thiên ở trên trời, trong mười phương thế giới. Thứ ba là tha tâm thông, trong tâm người khác nghĩ gì cũng đều biết hết. Thứ tư là túc mạng thông, tức nhân quả quá khứ đều biết rõ. Thứ năm là thần túc thông, còn gọi là thần cảnh thông, tức có thể bay đi biển hóa tự tại. Thứ sáu là lậu tận thông. Thần thông này khó đắc được nhất. Tất cả quỷ thần đều có năm thứ thần thông ở trên, chỉ lậu tận thông là không có. Bồ Tát Quán Thế Âm đều đầy đủ sáu thứ thần thông, cho nên gọi là đầy đủ sức thần thông. Rộng tu trí phương tiện. Do chữ rộng nên biết rằng Ngài chẳng những chỉ tu trì một pháp môn mà còn tu đủ thứ các pháp môn. Giống như chúng ta bây giờ chẳng phải chỉ có nghe kinh mà cũng học Phật Pháp, lại phải học chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi, còn phải lạy Đại Bi Sám, vân vân. phải học tập tinh thần rộng tu trí phương tiện của Ngài Quán Thế Âm khi Ngài còn tu hành ở tại nhân địa. Trong các cõi nước trong mười phương, chẳng có một nước nào mà Bồ Tát Quán Thế Âm chẳng đến. Nơi nào Ngài cũng đến, cho nên Bồ Tát Quán Thế Âm đều có duyên với chúng ta, tất cả chúng sinh. Chỉ cần ai niệm danh hiệu của Ngài thì Ngài sẽ bảo hộ người đó. Còn nếu chẳng niệm danh hiệu của Ngài thì đương nhiên Ngài chẳng đếm xỉa tới. Lý do gì? Vì bạn chẳng quan hệ gì với Ngài. Cho đến danh hiệu của Ngài cũng chẳng biết, cũng chẳng niệm. Ngài bèn nói, họ chẳng muốn làm bạn với mình, mình cũng chẳng hơi đâu mà lo chuyện của họ. Nếu bạn muốn làm bạn với Ngài thì phải niệm Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm cho nhiều. Một khi bạn niệm danh hiệu của Ngài thì Ngài nói, ta lại có thêm một người bạn, tốt lắm. Nếu người bạn mới này có chuyện gì thì ta phải giúp đỡ họ. Có người muốn biết làm thế nào để đắc được thiên nhãn thông. Có nhiều phương pháp, nếu bạn chuyên tâm niệm chú Lăng Nghiêm cũng sẽ đắc được thiên nhãn thông. Hoặc học chú Đại Bi và 42 tay và mắt của chú Đại Bi cũng sẽ được thiên nhãn. Hoặc chẳng ngủ để học Phật Pháp cũng sẽ đắc được thiên nhãn thông. Bất quá phương pháp này rất nguy hiểm, tôi chẳng muốn họ y chịu học pháp môn này. Tại sao? Chắc các bạn còn nhớ tôn giả A Na Luật ở trong Kinh Lăng Nghiêm. Tôn giả chuyên môn ngủ, về sau bị Phật quở. Từ đó tôn giả tinh tấn dụng công, chẳng ngủ nữa. Trải qua 7 ngày, mắt của tôn giả bị mù. Phật thương xót tôn giả, bèn dạy Ngài tu tam muội kim cang chiếu minh. Kết quả Ngài đắc được thiên nhãn đệ nhất. A Na Luật là tiếng Phạn, dịch là không nghèo. Nguyên lai được tên này như thế nào? Trong vô lượng kiếp về trước, Ngài là người mới phát tâm Bồ Đề, tuy chưa làm Phật giáo đồ, nhưng đã hiểu rõ đạo lý bố thí. Lúc đó Ngài chỉ là người nông phu làm ruộng, đời sống nghèo nàn khốn khổ. Trong núi gần nhà của Ngài, có một vị tỳ kheo già ở tu, đã chứng được quả Bích Chi Phật. Vị tỳ kheo già đó mỗi 7 ngày mới xuống núi để đi khất thực một lần, mỗi lần chỉ khất thực 7 nhà, tuyệt đối không khất thực nhiều nhà. Nếu 7 nhà đều bố thí thì mới đủ ăn 7 ngày. Nếu một nhà không bố thí thì một ngày không có gì ăn. Một lần nọ, người nhà mang cơm đến cho người nông phu đó vào buổi trưa, vốn để cho người nông phu làm rồi thì ăn. Song thấy vị tỳ kheo già nghèo xuống núi quá duyên mà cũng chẳng được vật gì. Người nông phu sinh tâm bố thí, nghĩ, hôm nay ta không ăn cơm, để đem phần cơm này dâng cho vị tỳ kheo già đó đã chứng quả Bích Chi Phật. Vị tỳ kheo nhận phần cơm xong, rất đặc biệt hoan hỷ và khen ngợi, nói, như thị, người rất thành tâm cúng dường, công đức này thật là không thể nghĩ bàn. Sau đó đi trở về núi. Sau đó người nông dân nhìn thấy con thỏ chạy đến chỗ ông ta, đột nhiên trèo lên lưng của ông ta và dính trên thân của ông ta, làm thế nào cũng chẳng rớt xuống. Ông ta lập tức trở về nhà để tìm cách lấy con thỏ xuống. Nhìn rõ ràng thì vốn là con thỏ bằng vàng. Ông ta chặt một cái chân con thỏ đi đổi tiền, trở về nhìn thì cái chân bị chặt lại mọc ra như cũ, cho nên từ đó ông ta giàu có lên. Từ đó về sau, đời đời kiếp kiếp đều giàu có, vĩnh viễn chẳng nghèo thiếu. Do ông ta cúng dường bữa cơm cho vị Bích Chi Phật với tấm lòng thành mà được quả báo như thế, đời đời kiếp kiếp đều không nghèo. Đó là nguồn gốc tên của Ngài A Na Luật. Trong kinh 42 chương có nói, cúng dường cho 100 người ác chẳng bằng cúng cho một người thiện. Cúng dường cho 1000 người thiện chẳng bằng cúng cho một người cư sĩ giữ gìn năm giới. Cúng dường cho 1 vạn người cư sĩ giữ năm giới chẳng bằng cúng dường cho 1 vị sa di giữ 10 giới. cúng dường cho 10 vạn vị sa di chẳng bằng cúng cho 1 tỳ kheo. Cúng dường cho 100 vạn tỳ kheo cũng chẳng bằng cúng cho 1 vị chứng sơ quả Tu Đà Hoàng. Cúng dường 1000 vạn vị Tu Đà Hoàng chẳng bằng cúng cho 1 vị chứng nhị quả Tư Đà Hàm. Cúng dường cho 1 vạn vạn vị Tư Đà Hàm chẳng bằng cúng cho 1 vị chứng quả A Na Hàm. Cúng dường 10000 vạn vạn vị A Na Hàm chẳng bằng cúng dường cho 1 vị chứng tứ quả A La Hán. Song bạn lại cúng dường vô số chẳng cách gì đếm được số vị A La Hán, cũng chẳng bằng cúng dường 1 vị vô tu vô chứng. Vô tu vô chứng là gì? Tức là Phật, tức cũng là chẳng bằng cúng dường cho 1 vị Phật. Nhưng cúng dường hằng hà sa số chư Phật vẫn không bằng cúng dường cho 1 vị vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng. Hôm nay nói về tôn giả A Na Luật cúng dường 1 vị Bích Chi Phật mà đời đời kiếp kiếp không nghèo và còn rất giàu có, không làm thái tử con vua thì cũng làm con trong gia đình giàu có. Cho nên chúng ta muốn đời đời kiếp kiếp đều không nghèo thì phải cúng dường tam bảo, thì tương lai sẽ có cơ hội giàu có. Song khi bạn giàu có thì lại có vấn đề. Vấn đề gì? Đó là bần cùng bố thí khó, giàu sang học đạo khó. Tôn giả A Na Luật làm sao mà được giàu có? Vì ngài nghèo khổ mà biết bố thí, hy sinh bữa cơm trưa của mình đem cúng dường tam bảo, do một niệm chân tâm mà được vô lượng phước báo. Người nghèo chính họ đã không no mà còn đem đi bố thí thì chẳng còn gì để ăn. Cho nên nói bố thí khó. Còn giàu có thì sao? Thì học đạo khó. Những người giàu có, bạn kêu họ đến học Phật Pháp thì họ chẳng chịu đến. Đây là 2 điều khó trong 20 điều.